Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1414, chương 1417, buổi đấu giá 1. Đối với dạng này buổi đấu giá, Hạ Minh hơi có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên đến võ giả buổi đấu giá. Mà lại để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này buổi đấu giá hiện trường, cũng không phải ít. Tới nơi này người, càng là không ít, những người này, bên trong có cao thủ, cũng có rất nhiều phú hào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như không có ba phần bản sự người đoán chừng cũng sẽ không phải chịu mời. Hạ Minh đi vào chính mình chỗ ngồi thời điểm, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, lại là một cái gian phòng. Tôn Kỳ Phong tựa hồ phát giác Hạ Minh kinh ngạc, cười cười giải thích nói. Cái này phòng bình thường đều là cho Giang Nam thành phố tai to mặt lớn nhân vật chuẩn bị. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, Tôn Kỳ Phong tại Giang Nam thành phố địa vị rõ ràng không thấp. Có thể có một cái gian phòng, ngược lại là không đáng để lo. Hạ Minh bốn người ngồi tại trong phòng. Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, nơi này giao dịch đều là dùng tiền tài. Tiền tài có thể... một chút hắn đồ, vật cũng được. Bất quá muốn đi qua nơi này chuyên nghiệp bình thẩm đoàn ước định. Tôn Kỳ Phong đón đến nói. Chuyên nghiệp bình thẩm đoàn. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Đúng, nơi này bình thẩm đoàn đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ sẽ cho ra hợp lý nhất giá cả. Tôn Kỳ Phong gật đầu nói. Cái này nhà Vạn Bảo Đường sau lưng lão bản là ai? Hạ Minh đón đến hỏi, không biết, Tôn Kỳ Phong lắc đầu, sau đó đến, nhà này bán đấu giá lão bản ngược lại là rất thần bí. Dưới tình huống bình thường, theo không xuất hiện, muốn nói biết, toàn bộ Giang Nam thành phố chỉ sợ không cao hơn 5 ngón tay chi thuật. Ếch, Hạ Minh không ngờ tới, người này đã vậy còn quá thần bí, chẳng lẽ liền không có người ở chỗ này gây sự? Hạ Minh nhịn không được hỏi, dù sao nếu như không có người quản lý lời nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút không thoải mái. Phải biết, nơi này chính là bán đấu giá. Các loại bảo vật, khẳng định liền sẽ nhiều vô số kể. Nếu như không có một số người trấn nhiếp tràng tử, khó tránh khỏi hội có một ít kẻ xấu tới nơi này quấy rối. Nhiều khi... bán đấu giá cái nghề này cũng không phải là cái gì người đều có thể lái nổi. Bình thường là có thể lái nổi người. Tại cái này sau lưng, đều là có một người cho đến đỡ lấy. Nếu như không phải vậy, nơi này sớm đã bị cướp sạch. Không người nào dám. Tôn Kỳ Phong giải thích nói, nơi này lão bản tuy nhiên không lộ diện, nhưng là hắn dư uy, lại là trấn nhiếp tại chỗ người. Khiến người ta không dám làm càn. Đã từng có một tên huyền cấp viên mãn cao thủ ở chỗ này quấy rối. Kết quả xuất hiện một người xa lạ, bị người xa lạ này một chiêu chấn vỡ tâm mạch. Từ đó về sau thì không còn có người dám ở chỗ này làm càn. Tôn Kỳ Phong lắc lắc đầu nói, một chiêu chấn vỡ huyền cấp cao thủ tâm mạch. Làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn kinh. Bây giờ, hắn thực lực cũng bất quá hoàng cấp đỉnh phong. Khoảng cách huyền cấp còn là có chút chênh lệch. Có điều hắn chiến lực rất mạnh. Cái này cùng quá huyền khí có cửa ải rất lớn liền. Lần cũng là hắn phi tiên kiếm thuật. Quả thực cũng là vượt giới giết người thích võ học. Bất quá đối mặt huyền cấp cao thủ, cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Đến mức huyền cấp viên mãn, cái kia càng là khó có thể thủ thắng, thậm chí còn có thể bị người ta cho xử lý. Buổi đấu giá đại khái chừng nào thì bắt đầu? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, còn có 15 phút. Tôn Kỳ Phong nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, không có nói cái gì. Đến mức Bạch Ngưng thì là hơi có chút hiếu kỳ, hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, vì vậy nhìn chỗ nào đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đối với Bạch Ngưng, Hạ Minh không có thú để ý tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. 15 phút, đối với mọi người mà nói, cũng bất quá chớp mắt liền qua. Giờ này khắc này, phòng đấu giá đã tới không ít người. Trong những người này, Hạ Minh thậm chí nhìn đến một số cao thủ. Thậm chí khiến Hạ Minh kinh ngạc là, một chút hóa kình phía dưới người, vậy mà đều không có tư cách tiến vào trong này. Có thể thấy được nơi này trình độ độ cao, thì liền là hóa kình người, cũng đều là hóa kình đỉnh phong cái này một khối cao thủ. Bên trong tự nhiên thiếu không hoàng cấp võ giả, tới nơi này người, tự nhiên cũng là hoàng cấp chiếm đa số. Về phần tại sao huyền cấp ít như vậy, Hạ Minh cũng không biết, có lẽ là khó có thể đột phá, quá khó tu luyện, cũng có thể là khác nguyên nhân. Tại cái này mọi người không kịp chờ đợi, một cô gái sau này đài chậm rãi đi tới. Cái này sân khấu rất lớn, xem ra cũng rất huyễn khốc. Bốn phía người có thể thấy rất rõ ràng, sẽ không xuất hiện thấy không rõ lắm loại tình huống này. Rất hiển nhiên, cái này sân khấu cũng là trải qua đặc thù thiết kế. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến cô gái này mặc lấy về sau, cũng là nhướng mày, cô gái này mặc lấy phấn hồng sắc lụa mỏng, cơ da như tuyết, lụa mỏng khăn choàng, thậm chí có thể thấy rõ lụa mỏng bên trong da thịt. Chân dài lộ ra, giống như ôn ngọc, xem ra giống như là chỉ mặc một bộ nội y. Lụa mỏng đem bao trùm, như ẩn như hiện, khó bề phân biệt, khiến người ta có chút kìm lòng không được. Mái tóc đen dài xóa xuống, giống như thác nước, tại cái này lớn lên trên tóc, còn mang theo một kiện vật trang sức. Vật trang sức đem tóc đen buộc lên, xem ra giống như là cái kia vừa múa vừa hát cổ điển mỹ nhân. Cô gái này đến, dẫn tới từng trận tiếng nghị luận, làm Hạ Minh nhìn về phía nữ hài tử này thời điểm. Hạ Minh hai mắt vậy mà tại thời khắc này trở nên mê lung lên. Cảnh cáo, ngay một khắc này, Hạ Minh trong đầu vang lên hệ thống cảnh cáo thanh âm. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, Hạ Minh trong nháy mắt thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía nữ hài tử này. Không thể không nói, cô gái này thật không phải bình thường xinh đẹp. Nếu như Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai mặc vào dạng này y phục, đoán chừng cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Nhưng là để Hạ Minh cảm thấy rung động là, mình tại nhìn về phía nữ nhân này thời điểm, rất rõ ràng cảm giác mình, nữ nhân này giống như là trên địa cầu xinh đẹp nhất một nữ nhân. Loại kia đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, thậm chí loại kia đẹp, mỹ có một loại mị hoặc, đúng, cũng là mị hoặc, nghĩ đến đây, cái này khiến Hạ Minh toàn thân run lên, lẩm bẩm nói, mị hoặc, nữ nhân này trên người có mị hoặc, thậm chí ngay cả ta đều trầm mê đến bên trong. Nghĩ đến đây, Hạ Minh lại nhìn chung quanh một chút mọi người. Đã thấy đến, những người này vậy mà đều trầm mê đến nữ nhân này trên thân. Xuất hiện chốc lát thất thần. Có điều Hạ Minh bên người Tôn Kỳ Phong, ngược lại là không có liên quan quá nhiều. Tiểu nữ tử tiêu mị, vô cùng cảm tạ mọi người có thể rút ra thời gian đi vào Vạn Bảo Đường buổi đấu giá. Tiêu Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Cái này như chuông đồng thanh âm vang vọng, đem tại chỗ còn tại lâm vào loại kia trong trầm mê không thể tự kềm chế người. Nhao nhao thức tỉnh, giờ khắc này, tại chỗ người lại là kinh thán không thôi. Tốt một cái Tiêu Mị, như thế dung mạo, quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc. Ta lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến hoàn mỹ như vậy nữ nhân. Lần này đến đây, thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Có người nhịn không được lên tiếng nói. Hạ Minh nghe cái này thoáng có chút văn vẻ nho nhã lời nói, có chút im lặng, cái này cũng không phải sinh hoạt tại cổ đại, đến mức nói như thế văn chứ sao. Hạ Minh lắc đầu, cũng không có đi nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.